Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi. Xin mến chào các bạn đang theo dõi Chuyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupa Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Hôm nay xin lỗi các bạn, do cái sự cố thứ nhất là mạng internet mấy bữa nay nó rất là lỗi, livestream nó sẽ bị lag rất là nhiều. Thứ hai là cái sao cạc Icon Pro của mình nó cũng bị lỗi luôn. Nên mình đang phải dùng tạm một cái sao cạc khác, một cái sao cạc XOX K10 tạm thay thế. Ngày mai fix xong thì mình sẽ lại dùng cái sao cạc kia. Cái sao cạc mọi khi á, các bạn nghe giúp mình xem là cái cách đọc mộc hoàn toàn không có echo này hơn, hay là cái cách đọc có một vọng một chút như mọi bữa hơn nghe. Các bạn sẽ góp ý cho mình ở cuối cái livestream. Ngày hôm nay mình sẽ đến với các bạn qua một tác phẩm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Tác phẩm mang tên Nghiệp Âm. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tác phẩm Nghiệp Âm, tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Chap 1. Cội nguồn. Tôi đã đắn đo rất nhiều trước quyết định viết bộ truyện này dành cho quý bạn đọc. Hy vọng rằng nó sẽ giúp quý bạn đọc có cái nhìn rõ nét hơn về thế giới tâm linh, một thế giới mà người dương gian chúng ta vẫn luôn tò mò. Để bắt đầu chuyện này, tôi xin phép được quay trở lại Gia Lâm cách đây 9 năm. Ngày ấy tôi vẫn còn là một cậu bé học cấp 2, vô lo, vô nghĩ. Thời niên thiếu của tôi sẽ mãi mãi trôi qua êm đềm với cánh đồng trái bóng nếu không có một ngày xảy ra. Đó là một ngày mưa tầm tã ở vùng ngoại ô. Bố của tôi cũng là một người đàn ông cùng tuổi, hai ông nhanh chóng rảo bước vào trong nhà. Ấn tượng đầu tiên của tôi với người đàn ông này là cái đôi mắt sáng rực, bước đi linh hoạt chẳng khác nào thanh niên, mặc dù ông ta nhìn cũng đã chững chững tuổi. Yên vị trên chiếc ghế trường kỷ đã cũ của nhà tôi, người đàn ông lạ mặt cất tiếng: "Thưa anh chị, ngày nhà này vốn xây trên đất có ngạ quỷ, vợ chồng đương số có con đầu lòng mang nghiệp âm." Nghe đến đây thì mẹ tôi có vẻ lo lắng lắm. Bà cố gượng hỏi người đàn ông với cái giọng run sợ: Nghiệp âm là gì hả thầy? Cái người được mẹ tôi gọi là thầy ấy nhìn đăm chiêu về khoảng không phía trước, nhấp một ngụm trà, rồi ông ta từ từ nói: "Kiếp số nghiệp âm có nghĩa là người có duyên với tâm linh, có duyên với thế giới vô tình. Những người này thường sinh vào giờ chính tí, cuộc đời có đôi phần vất vả, nhưng mà có ngộ tính đặc biệt cao. Nếu mà đi theo con đường thầy pháp thì lại sớm đạt được những thành tựu đáng kể. Bằng không á, cuộc đời thăng trầm, tươi ba buồn bảy đấy." Bố mẹ tôi nhìn nhau thở dài, ai nấy đều giữ im lặng. Bố tôi ngồi hóng về phía kế bên, tôi cũng ngồi hóng nhưng nghe chẳng hiểu được là bao, đành bỏ mà lên nhà đọc truyện tranh vậy. Sau cái ngày định mệnh ấy, mẹ tôi chạy vạy khắp nơi để mời thầy về xem bói cho cái thằng con quý tử. Ấy kể cũng là xưa nay tôi hiếm khi thấy mẹ như vậy. Cứ ròng rã như vậy hơn tháng trời, mẹ được đánh tiếng là có ông thầy bùa ở Hải Dương kỳ thực là cao tay lắm. Sớm hôm ấy, mẹ cùng tôi bắt chuyến xe từ 5 giờ sáng với hy vọng là người đầu tiên được diện kiến cái ông thầy cao tay ấy. Cháp 2. Diện kiến. Hải Dương, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa được kéo dài từ những triều đại phong kiến thời Lý, thời Trần, thời Lê, Nguyễn cho đến tận ngày nay. Bên cạnh đó cũng là những câu chuyện tâm linh muốn nhuốm đầy màu kỳ bí mà ít ai dám bàn luận về cái độ thực hư của nó. Tôi và mẹ đặt chân đến Tứ Kỳ cũng tầm hơn 7 giờ sáng. Khó khăn lắm, mẹ tôi mới hỏi thăm được đường vào nhà của vị thầy Pháp cao tay nọ. Ban đầu, mẹ tôi còn bán tín bán nghi vào những cái lời đồn đoán về danh tiếng của ông thầy này, cho đến khi hai mẹ con chứng kiến cái cảnh tượng cả chục người la liệt ngồi chờ tới lượt ở cửa. Ấy vậy mới thấm cái câu thỉnh thầy khó hơn đãi mỏ. Cực chẳng đã, mẹ con tôi đành phải ghé vào quán nước ở vệ đường chờ vãn người mới thưa chuyện. Đúng là gần đèn thì rạng, ngay cả người bán quán bên cạnh nhà thầy cũng có cái khiếu xem bói. Thoáng nhìn qua mặt mẹ là cô ấy đoán ra ngay đến gặp thầy Hữu. Cô bán nước hỏi chuyện. Thầy Hữu ở đây ấy, có tiếng từ ngày xưa rồi. Ngày nào chả thế cô ạ. À, khách vãng lai á, cứ đội vài ba chục người cho đến khuya đó. Em bán nước ở quanh năm, có đồng ra đồng vào cũng là nhờ cái tiếng của thầy Hữu á. Mẹ tôi tiếp nhời. Mẹ con chị ở xa, chả biết tài phép thầy ra sao mà tiếng lành đồn tận lên Hà Nội cô ạ. À, cô hàng nước ra vẻ hào hứng lắm. Đấy, chị nhìn thì biết. Tỷ như mà thầy Hữu không có cái tài cán gì thì làm sao mà tấp nập thế kia. Ngày xưa đợt làng em có cái sự nạ, chỉ trong có một tuần mà đến chục thanh liên nàng gần lần lượt lăn ra ốm á. Có đêm người ta còn nghe tiếng vó ngựa bình bịch ngoài đường, cứ như là hành quân thời xưa á. Người nàng em á, cứ 8 giờ tối là tuyệt nhiên kín cổng cao tường, chẳng ai dám bén mảng ra ngoài đường. Cho tới khi mà thầy Hữu chuyển tới, cứ cái giờ hợi hàng ngày ấy, là hàng xóm lại được phen thất kinh khi có cái ông cụ ngoài nục tuần, diện áo lâu sòng, nễ khễ tay lại đi về cái hướng đầu nàng cái kìa. Thật ra thì cũng chả ai biết là ông ấy đi đâu, nhưng mà theo cái lời kể của mấy cái người đi chợ đêm thì... Mẹ tôi nghe đến đây thì sốt sắng, cất tiếng dục. Cô kể tiếp đi, chị vẫn đang nghe cô mà. Câu chuyện lại được tiếp tục. Lần này nghe chừng giọng điệu của cô hàng nước như có gì đó trùng xuống. Theo như mấy cái người đi chợ đêm kể lại á, thỉnh thoảng họ dậy lên chợ huyện sớm thì có người đàn ông đứng trước cái cây đa cổ thụ ở đầu nàng mà quát tháo, mà đánh bồm bộp quật vào thân cây ấy. Có người từng cố lại gần để xem ông thầy quát tháo cái gì, nhưng mà kỳ thực chỉ toàn là giặt những cái tiếng gì quái đản, có cố nghe cũng chả hiểu. Cũng có người khác kể, ông ngồi bắt chân xếp vàng ở dưới gốc đa mà gõ mõ. Người ta đi qua chỉ nghe tiếng khóc ai oán từ muôn trùng vọng lại, chả hiểu. Hòa cùng với âm thanh đa chiều của màn đêm tạo cái cảm giác ma mị rợn người. Tuy vậy, cũng chỉ là những cái câu chuyện mà người dân ở cái xóm này thêu dệt nên về sự kỳ bí của thầy Hữu. Thực hư như thế nào chỉ có bản thân ông mới biết. Nhưng cho đến một ngày, cả nàng trên xóm dưới ở cái đất này phải kính lễ đến cái tên của thầy á. Đến đây, tôi xin phép được gọi tên của cô hàng nước cho dễ bề thuật lại câu chuyện. Mẹ và tôi cứ thế chìm đắm trong cái câu chuyện ma mị của cô trà hàng nước. Chính bản thân hai mẹ con cũng tò mò cực độ về những cái diễn biến tiếp theo. Dường như đã nắm bắt được tâm lý của hai người ngồi đối diện, cô trà nhanh chóng kể tiếp. Đó là cái ngày mà mọi thứ quái dị xảy ra ở cái nàng nhỏ bé này nó lên đến đỉnh điểm. Cô con gái rượu của bác trưởng thôn tự nhiên thế nào mà lửa đêm canh ba mò ra gốc đa đầu nàng ngồi khóc rên rỉ. Ông Nục, người xóm giữa, ông này có cái thói quen đi câu đêm. Mà những người có cái thú vui này thì còn sợ quái gì ma quỷ hả chị? Nhiều lúc nhắc đến ma quỷ trêu hờn ông Nục, ông ấy cười rồi gạt đi, bảo đó là mấy cái điều nhảm nhí. Hôm nay chẳng khác gì mọi khi, ông Nục sang cái ao nàng tượng để buông cần. Ông rảo bước đến đoạn gốc đa đầu nàng, bỗng chân ông lặng như chỉ. Từ phía gốc đa hắt ra cái ánh mắt đỏ rực nhìn về phía ông á. Rồi ông ấy thất kinh, miệng ú a ú chẳng nói được cái lời nào. Bấy lâu nay ông Nục vốn chẳng tin vào ma quỷ đâu, cho đến ngày hôm nay trong cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này, có nói không tin thì cũng chẳng thể nào mà đành lòng cho được. Ông Nục cố gắng nết những bước chạy lặng trịch chạy vào trong nàng. Ông ấy na hét sùm cả vùng quê này á, kinh lắm chị ơi. Thấy cái tiếng na thất thanh lên, người này kháo người kia kéo nhau ra xem sự tình thế nào. Người ta thấy cái dáng vẻ còm nhom của ông Nục đang ba chân bốn cẳng chạy về phía đám đông, thở chẳng ra hơi. Ông ấy cố gắng dằn vài câu ní nhà ní nhí: gốc đa có mà. Người nàng nhìn nhau chẳng ai dám nói với ai nửa lời, vẻ mặt mười mươi. Có người lúc này thì rõ là sự ngờ vực. Thế rồi anh Tuân, cái người nổi tiếng gan dạ trong nàng, đề nghị dẫn vài thanh niên trai tráng ra xem sự tình. Vẻ mặt của cô Trà vẫn tỏ rõ sự kinh hãi. Có lẽ ngày hôm đó cô cũng là người chứng kiến cái phần nào sự việc đang xảy ra. Cô ấp à ấp úng: Ấy thế mà cũng chả có ăn thua. Mấy người thanh liên chưa đi đến gốc đa thì nghe tiếng cười khanh khách như là vọng lại từ địa ngục ấy chị ơi. Trong cái khói sương mờ đục ở dưới ánh trăng vàng vạnh ấy, họ thấy cái dáng dấp của cô gái đang ngồi gục đầu dưới gốc đa, hai tay buông thõng nha. Anh Tuân đánh tiếng để mọi người tiến lại gần hơn, nhưng mà cái khung cảnh quái dị trước mắt khiến cho những con người tưởng chừng như gan hùm dạ hổ mà cũng phải chuồn cả chân. Trong cái lúc tình thế được coi là âm thịnh dương suy á, ngay cả một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể làm cho con người ta hồn bay phách lạc. Có kẻ còn định quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp quay người lại thì có cái bàn tay sần sùi nhô ráp đặt lên vai của kẻ đứng ngoài cùng. Cái tên này kinh hãi run nảy bà này bảy, mắt từ từ quay lại phía sau. Cái đôi bàn tay thô kệch ấy vô tình khiến cho gã thanh niên trở nên hoảng loạn. Giữa tiết trời đông lạnh đến thấu xương thấu thịt, mà mồ hôi trên người của gã đổ ra như tắm, khuôn mặt sợ hãi tái nhợt. Ánh mắt của hắn từ từ bắt trọn được hình thù phía sau mình. Lúc này ba hồn bảy vía của gã thanh niên như vừa trở về từ cõi âm tào địa phủ. Nhưng người này là ai? Tại sao vẻ mặt của ông ta lại bình tĩnh một cách lạ thường như vậy? Anh Tuân nghe có tiếng động quay lại phía sau, vốn tính tình cũng chẳng hay lân la đầu thôn cuối xóm, nên anh cũng chẳng còn lạ gì cái người đàn ông kỳ bí kia. Đó là thầy Hữu. Anh Tuân định lên tiếng thì thầy Hữu ra dấu để mọi người giữ yên lặng. Tiếp đó thầy Hữu từ trong tay nải đã đeo sẵn trên vai lấy ra một chiếc chuông đồng. Đoạn vừa lắc chuông, thầy Hữu vừa từ từ tiến về phía gốc đa. Cảnh vật lúc này tựa hồ như là âm tào địa phủ. Phía sau mấy người thanh niên vừa kinh hãi vừa tò mò muốn biết thầy Hữu đang định làm gì. Thoạt nhìn cái khung cảnh trước mặt như đang dần thay đổi. Cô gái đang từ từ đứng dậy, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, tiếng cười khanh khách khi nãy như đã dừng hẳn, thay vào đó là những cái tiếng thầm thì khi được khi mất. Tuy vậy, nếu như tập trung nghe một cách kỹ càng thì người ta vẫn có thể phần nào lập lờ nghe được ba tiếng: đừng lại đây, đừng lại đây. Về phần thầy Hữu, lúc này ông đã mặt đối mặt với cái cô gái kia, miệng ông liên tục lẩm bẩm cái thứ tiếng gì đó rất kỳ lạ. Không gian yên ắng dần bị phá tan bằng từng đợt gió rít lên liên hồi. Anh Tuân và mấy người thanh niên đều nghe rõ mồn một cái tiếng vó ngựa sầm sập vọng lại từ phía đồi cát, như là nó đang tiến về phía này vậy. Lúc đó, một giọng nói đàn ông vang lên dõng dạc, hình như đó là tiếng của thầy Hữu, người đàn ông tuổi đã lục tuần mà giọng nói vẫn đanh thép như vậy, thì quả thật là một điều phi thường. Ngạ quỷ phương nào, làm sao dám đến đây gây nghiệp, còn không mau trả thân xác lại cho nữ này. Thì ra đó không phải là một hồn ma bóng quế hiện về dương gian như là mấy thanh niên đoán già đoán non. Bởi vậy họ mới có một chút dũng khí để tiến lại gần hơn, hòng quan sát sự tình. Tiếp đó, thầy Hữu lại lấy ra một cái thứ gì trông như là cây kỳ lệnh. Ông chỉ thẳng về phía cô gái, quát lớn hơn. Ác nghiệp chưa thấy quyền ta, nên còn chưa sợ phóng. Lúc này, cô gái bỗng quỳ rạp xuống, hai tay ngoặt ra sau lưng như là bị người trói lại. Thoạt nhìn, lờ mờ như là có bóng ai đó đứng ngay sau cô ta. Thầy Hữu gằn giọng hỏi. Đã biết ta là ai thì mau nói, bằng không ta cho binh dẫn xuống địa phủ để tào quan hỏi tội. Bấy giờ từ phía cô gái mới phát ra giọng nói hục hoặc như của đàn ông. Ta là Mã Chính, người huyện Thiểm Tây, xưa sang đây đánh đồn binh của nhà Lê từ thời Thanh Cao Tông, tức là Càn Long Đế, ngự tại gốc đà này đã nhiều năm. Cô gái này hợp mạng, hợp số của ta, ta đưa cô về làm thê thiếp thì sao? Thầy Hữu lúc đó lấy ra một đạo bùa vứt thẳng xuống đất. Vừa chạm đất thì đạo bùa bốc lửa cháy phừng phừng. Thầy Hữu tiếp lời. Nam Bắc vốn đã phân chia rõ từ lâu, thời Hậu Lê và Càn Long Đế cũng đã qua đi hơn 200 năm, hà cớ chi mà ngươi còn lưu lạc cái chốn trần gian này? Đã thế lại còn tác hại tới dân nước Nam ta sao? Lúc này ánh mắt của cô gái, có lẽ đúng hơn là cái ánh mắt của cái vong linh trong cái thể xác cô gái, đang hướng thẳng về phía thầy Hữu mà rằng: Kẻ phàm phu tục tử như ngươi đừng có xen vào luân hồi nhân thế. Cha của cô gái này xưa kia định chọn gốc đa nơi ta ngự để dựng nhà dựng cửa, nay con gái hắn phải trả giá là điều đúng thôi, đúng quá rồi còn gì. Nghe đến đây, anh Tuân nhận ra ngay đó là câu chuyện của 10 năm về trước, khi bác trưởng thôn cho người hạ gốc đa để xây nhà văn hóa. Ngày đó bằng cách nào cũng không thể đốn được cái cây đa, nên người ta đành di rời địa điểm xây dựng nhà văn hóa qua bên cạnh. Nếu như đúng như vậy thì cô gái kia không ai khác chính là Huệ, cô con gái đầu lòng của nhà bác trưởng thôn. Thầy Hữu phần cũng biết tên này đã thành tinh, nếu như hắn là tướng quân tử trận tại đây thì ắt hẳn xung quanh hắn chẳng ít ma quỷ là binh tốt của y. Nếu như trừ khử y thì liệu có chắc những cái bọn quỷ lâu la khác có để yên cho cái thôn làng nhỏ bé này không? Ấy vậy, thầy mới thử định thương lượng với y, chờ có cơ hội sẽ bắt cả mẻ lưới lớn trừ họa cho dân. Nếu mà ngươi chịu trả lại thân xác cho cô gái, ta sẽ cho ngươi dựng am, cho người dựng am thờ ngươi ở gốc đa này, phần lại còn cho ngươi thêm hình nhân để hầu hạ khi cần, bằng không đừng có trách ta vô tình đấy. Vừa dứt lời, thầy Hữu vứt thêm một lá bùa nữa xuống đất. Lá bùa lần này vừa gặp đất cũng phát hỏa, nhưng là một ngọn lửa màu xanh khác lạ, quả thật là kỳ ảo vô cùng. Cô gái bỗng chốc đổ gục ra phía sau. Mấy người thanh niên ú ớ vẫn chưa hiểu rõ sự tình gì thì từ trong gió có tiếng nói vọng về. Nếu ngày mai không dựng xong am cho tao thì tao còn quay lại đấy. Mấy cái thứ bùa chú của ngươi chẳng đủ để làm hại tao đâu, không đủ để làm hại tao đâu. Thầy Hữu lập tức đỡ cô gái dậy, lên tiếng nhờ anh Tuân cùng mấy người đưa cô trở về làng. Một phần ông vẫn cố nán lại các gốc đa làm gì đó mà chẳng ai biết. Cho đến sau này, chính thầy Hữu đã kể lại. Lúc ấy thầy Hữu đã quá khinh địch, vong quỷ kia đã tu luyện thành tinh. 200 năm là quãng thời gian không hề ngắn, nếu như không muốn nói là quá đủ để cho một vong quỷ hóa thành ngạ quỷ. Hóa ra ban đầu hắn chịu trói dưới binh của thầy cũng là để thăm dò bản lĩnh của thầy Hữu tới đâu mà thôi. Cháp 5. 1 đồn 10, 10 đồn 100, đúng là chẳng có cái thứ gì nhanh bằng tiếng đồn. Chưa đầy nửa ngày mà cái tiếng huyện Tứ Kỳ rộng lớn đã biết đến danh của thầy Hữu. Trưa hôm ấy, ông thực trưởng thôn cùng vài cụ lớn tuổi trong thôn ghé thăm nhà thầy, phần là để cảm ơn thầy đã tận lực cứu giúp cô con gái rượu của mình, phần cũng muốn cùng thầy Hữu và các cụ trong làng tìm cách hóa giải cái nghiệp mà cả làng đang phải gánh chịu. Đây vốn cũng chẳng phải việc của thầy, nhưng mà quả thật cái nghiệp thầy Pháp đã gặp, có tránh cũng chẳng được. Cực chẳng đành, đành phải làm ra mà thôi. Dẫu biết những việc này dễ đem lại hậu quả về sau, nhưng giờ biết làm thế nào đây? Ông Thực ấp úng lên tiếng. Dạ thưa thầy, kỳ này cũng là kiếp nạn mà thôn ta gặp phải. Hôm nay ở đây có mặt các cụ trưởng tộc trong thôn, kính mong thầy ngỏ lời ngỏ ý giúp thôn ta qua được cái đại nạn này. Ông Thực nói bằng giọng cầu khẩn, nhưng một phần chính bản thân ông ta cũng đang lo lắng cho cái sự an nguy của chính mình. Vì ông ta biết mọi chuyện ngày hôm nay dù ít dù nhiều cũng bắt nguồn từ cái câu chuyện dựng nhà văn hóa của 10 năm về trước. Thầy Hữu vốn đã nhìn thấu cái tâm can của ông Thực, âu trong lòng cũng đã có cách giải quyết cho vấn đề này. Cổ nhân vốn có câu, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu như tháo được cái nút thắt, thế cục ắt nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, thầy Hữu quay sang phía các trưởng tộc mà rằng: Kính thưa các cụ, thưa đồng chí trưởng thôn, vạn vật trên đời xảy ra đều có cái nguyên do của nó, chẳng có gì là nằm ngoài vòng luân hồi nhân sinh cả. Phúc báo nghiệp báo đều đã được ông trời sắp đặt. Hữu đây thực tài hèn mọn, nhưng đứng trước sự việc này thì quả thực là không thể nào mà nhắm mắt bỏ qua. Nếu các cụ cũng như đồng chí Thực đã có sự tin tưởng Hữu thì tôi sẽ tận lực. Mọi người có mặt lúc đó đều đồng thanh: Dạ vâng, xin theo sự sắp đặt của thầy. Nói đoạn, thầy Hữu lấy trong cái túi áo nâu ra một mẩu giấy có ghi sẵn đồ lễ cần phải chuẩn bị để đưa cho ông Thực, rồi dặn: Trên đây là những đồ lễ thiết yếu phải có, phiền ông chuẩn bị đầy đủ cho tôi trước giờ Dậu. Lưu ý là hai cái hình nhân nữ đặc biệt phải được vẽ trang phục như là y phục Trung Hoa thời kỳ phong kiến, không được để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khi thấy sẩm tối mới được mang ra ngoài. Còn về phần các cụ, xin tìm giúp Hữu 5 người đàn ông tuổi dần chưa lập gia đình. Đầu giờ Tuất chúng ta hẹn nhau ở đầu thôn. Công việc tạm thời cũng đã được thống nhất, mỗi người tủa đi một nơi để chuẩn bị cho đàn lễ mà ông Thực gọi là đàn giải nghiệp. Riêng về phần thầy Hữu, nhấp một ngụm chè đặc, thầy phóng tầm mắt ra phía ngoài khoảng không vạn dặm mà đăm chiêu suy nghĩ. Chuyến này quả thực là lành ít dữ nhiều. Từ ngày hạ sơn, bản thân thầy Hữu chưa từng có lần nào mà gặp những ngã quỷ thành tinh, âm lực quái đản như lần này. Thiết nghĩ nếu mà trị tận gốc, có khi mạng sống của chính mình khó lòng mà giữ được. Đôi lúc đứng trước những sự việc, những lựa chọn mang tính chất quan trọng của cuộc đời con người, chúng ta buộc phải chọn sự thử thách. Không phải vì chúng ta muốn đương đầu với những khó khăn, mà đơn giản đó là trách nhiệm của người học Pháp. Tối hôm đó, thầy Hữu có mặt từ sớm. Người ta không còn bắt gặp một khuôn mặt điềm tĩnh của ông hàng ngày trên con đường làng. Thay vào đó, thầy giữ khuôn mặt có phần nghiêm trọng, cùng với y phục màu tía theo hình bát quái mà chúng ta hay thấy ở mấy cái tay pháp sư người Tàu vậy. Thần khí của thầy Hữu toát ra một vẻ oai nghiêm mà ngay cả những người bên cạnh cũng cảm thấy sờn cả gai ốc. Mọi lễ vật lúc này đã được ông Thực mang đến đầy đủ, nào là cửu vĩ, long chu, nào là hoa man, đàn mã, thuyền rồng, hình nộ, đều là những cực phẩm trong các canh đàn khóa lễ thời bấy giờ. Thầy Hữu chọn ra 64 đốt tre non, tất cả đều được nhúng qua máu chó đen, phơi dưới ánh chiều tà. Thầy chỉ đạo mấy thanh niên cắm 64 cọc tre đó theo cái trận đồ bát quái, bao bọc phía bên ngoài là 4 tảng đá lớn, tượng trưng cho tứ tượng. Đàn mã được đặt trong lòng của trận đồ cọc tre bát quái. Đàn mã hình ngũ giác, mỗi một cạnh của hình ngũ giác có một người đàn ông tuổi dần cầm lệnh kỳ của thầy Hữu đứng chấn, tượng trưng cho ngũ hành. Đàn lễ của thầy Hữu lúc này quả thực là trông đồ sộ lắm. Người dân ở trong thôn không khỏi tò mò, kéo nhau đến xem giữa tiết trời khuya lạnh giá. Ai nấy đều co ro trong cái lạnh đầu đông, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng với bản thân họ. Điều họ muốn là một lần trong đời được chứng kiến cái thứ mà người ta vẫn gọi là ma quỷ. Thầy Hữu bắt đầu làm phép. Lại một lần nữa, anh Tuân và vài người thanh niên hôm đó lại bắt gặp tiếng vó ngựa sầm sập từ đồi cát vọng lại. Lần này không phải là một, mà như đến cả chục, cả trăm vó ngựa đang rền vang trong đêm tối. Thầy Hữu bắt quyết một hồi lâu, mồ hôi vã ra như tắm. Bất chợt thầy đứng phắt dậy, ánh mắt hướng về phía cô Huệ, người tối qua vừa bị quỷ mượn xác. Cô Huệ run lên bần bật, ngã vật ra đất. Mắt cô dần dần chuyển sang lòng trắng dã. Người ta còn thấy nó ánh lên vài tia đỏ le lói trong ánh mắt của cô. Thầy Hữu ra hiệu cho mọi người tránh xa khỏi khu vực cô Huệ đang lê lết. Thầy ném ra phía đó 4 lá bùa màu vàng, thoạt tự lấy dao nhỏ cắt tay, lấy máu vẽ lên trán một chữ kỳ lạ mà không có ai hiểu được. Có mấy tay am hiểu trong thôn gọi chữ đó là chữ sát, theo nghĩa của tàu. 4 lá bùa bốc cháy phừng phừng trên nền đất. Kỳ lạ một điều, 4 lá bùa đó cháy một hồi lâu mà không tắt. Người dân đứng xung quanh có mấy người ớn lạnh mà bỏ về. Lúc này là đã là chính tí. Thầy Hữu cất tiếng: "Ta đến đúng hẹn, người tới đây sao còn mang theo nhiều binh ma quỷ tướng như vậy? Há là chẳng phải muốn gây hấn với ta sao?" Giọng nói của người đàn ông lần này phát ra từ cô Huệ dõng dạc và oai vệ hơn hôm qua rất nhiều. "Nếu muốn thương thảo với ta, sao còn bày bát quái trận đồ? Không phải là hành động mang tính thiện chí." Tiếng nói vừa dứt thì gió đùng đùng nổi lên, bụi thổi mù mịt cả một vùng, khiến người ta khó có thể nhìn rõ điều gì đang xảy ra. Về sau có người kể lại rằng lúc ấy chỉ nghe tiếng gươm giáo hò hay nhau ngày một dồn dập. Cũng có người thuật lại rằng nghe tiếng la hét của cả trăm cả vạn người vọng lại từ muôn trùng. Ây thử hỏi, điều gì đã xảy ra lúc bấy giờ? Cháp 6. Bấy giờ, những người đứng ngoài trận pháp của thầy Hữu khó lòng mà nhận biết tình hình. Duy chỉ có 5 người đàn ông trấn ở 5 góc của đàn lễ là chứng kiến rõ rệt những gì đang xảy ra. Trùng hợp thay, chồng của cô Trà lại là một trong 5 người đứng pháp trong cái trận đồ lúc ấy. Mãi sau này, khi câu chuyện lắng xuống, cô Trà mới được dịp nghe chồng thuật lại những giây phút hoảng loạn năm xưa. Bấy giờ chú Tiến, sau này là chồng của cô Trà, thấy rất rõ trong cái dáng vẻ của Huệ đã mất đi sự uyển chuyển của một người thiếu nữ, thay vào đó là những bước đi oai vệ, từ tốn, họa như tướng đi của các bậc danh tướng cổ xưa. Bên cạnh quỷ tướng đó, nếu căng mắt nhìn rõ thì hình như có rất nhiều những bóng đen mập mờ phảng phất ở phía sau. Cứ phải chăng đó cũng là những vong hồn tử trận chưa được siêu sinh, này muốn lên dương thế để làm loạn? Mấy người đứng chấn trận pháp nháo nhác, tim đập thình thịch, kẻ nào kẻ ấy chỉ muốn buông đồ mà tháo chạy. Nhưng lạ thay, lúc ấy tuy tình thế cấp bách, nhưng ai nấy đều như là chôn chân tại vị trí của mình, có muốn chạy cũng chẳng tài nào mà nhấc nổi chân lên được. Thầy Hữu đã nhiều phen ra vào với những thứ ma tà này, nên cũng có phần nào đó vững tâm hơn năm người dưới đàn. Thầy Hữu quát lớn: "Tất cả đứng yên, lúc này có muốn chạy cũng không được. Ta đã có sự dự đoán, bây giờ mà bỏ chạy thì tất cả cùng chết. Các người phải thật kiên định vào." Thầy Hữu ra lệnh cho năm người cầm lệnh kỳ cùng hướng về ngạ quỷ trong thân xác của cô Huệ. Kỳ lạ thay, bốn bề mặt đất lúc ấy bỗng rung chuyển một cách mạnh mẽ. Chính bản thân chú Tiến cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy bốn phiến đá lớn sức 5-6 người khiêng đột nhiên di chuyển như là có người tác động. Mặc dù kể cả có sức người tác động thì liệu ai có đủ sức mà làm được điều phi thường đến như vậy? Mà đâu chỉ có riêng bốn phiến đá ấy xảy ra sự lạ, ngay cả đến 64 cái cọc tre được cắm xuống đất một cách chắc chắn cũng đang rung lên liên hồi, thậm chí có những cọc đổ ngả hẳn sang một phía. Thầy Hữu lúc này lấy ra một sấp bùa đã chuẩn bị sẵn, hơ đi hơ lại quanh cái bó nhang đang cháy phừng phừng trên bàn lễ. Kế đó, thầy tung nắm bùa về trước mặt, miệng hô vang bốn chữ: "Tứ tượng xoay chuyển." Cùng lúc đó thì chú Tiến thấy mồn một có một bóng người đẩy bốn tảng đá lăn về phía trước đàn lễ, vừa đến nơi xếp thành một hàng ngang thì dừng lại. Mấy bóng người đó cũng tự nhiên mà tan biến. Thầy Hữu tay cầm mộc kiếm liên tục múa võ trên đài lễ. Chẳng ai có thể tin rằng một người đàn ông da rẻ nhăn nheo, đầu hai thứ tóc, lại có thể thực hiện được những đường kiếm dứt khoát và thanh thoát đến vậy. Mỗi đường kiếm mà thầy Hữu chém về phía trước lại có một tiếng gào thét vọng lại trong gió. Cứ như vậy độ 10 phút thì tên quỷ vương trong thân xác cô Huệ khựng lại, tiếng nói thều thào khác hẳn với lúc đầu cất lên từ phía bên đó. "Xem ra người cũng có chút thực tài đấy. Sao người không kết liễu nốt ta đi? Mật tông pháp chỉ của ngươi thừa sức để đánh ta hồn siêu phách lạc." Thầy Hữu lặng người hồi lâu, lên tiếng giảng giải cho cái kẻ âm hồn ngạ quỷ ở dưới kia hiểu: "Ta vốn học đạo, chữ đạo để trên đầu, nhưng đó không phải là đạo pháp mà là đạo hạnh. Ngươi dù là đại binh nhưng vẫn có âm tướng đi theo phò trợ, ắt khi còn trên dương thế cũng là người có nghĩa khí. Ta niệm tình đó mở cho ngươi một cơ hội. Nếu như người biết an phận, ta cho người lập miếu thờ ở ngay dưới gốc đa, sớm hôm nhang khói cho người hưởng lễ của trăm họ." Nói đến đây, cảnh vật xung quanh lại trở về đúng như những gì vốn có. Những cơn cuồng phong mù mịt biến mất. Những người phía bên ngoài lúc này cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thầy Hữu và năm người trấn pháp vẫn bình yên vô sự. Ngạ quỷ tiếp lời: "Mã chính ta xưa nay trung quân ái quốc, nguyện một lòng phò trợ chúa công. Thánh ngân đưa ta đến đây để trinh phạt. Nay nhiệm vụ đã xong, chỉ mong trở về Thiểm Tây quê nhà để an nghỉ." Thầy Hữu tỏ vẻ thán phục chữ trung nghĩa của âm quỷ mà rằng: "Điều đó không khó, ta hoàn toàn có thể thỉnh pháp thánh mở lối đưa đường dẫn ngươi về Bắc quốc. Tuy vậy ngươi phải buông tha cho thiếu nữ kia, oan oan tương báo âu cũng chỉ làm cho ngươi thêm nặng nghiệp. Ta đã cất công chuẩn bị cho ngươi hai tố nữ theo hầu dọc đường khi ngươi trở về. Nếu đồng ý, ta làm phép thỉnh lệnh thánh ngay lúc này." Cô Huệ lập tức gục xuống ngay trước trận đồ, miệng ré lên một tiếng kêu ngân dài xé tan màn đêm u ám, vang vọng cả cái huyện Tứ Kỳ. Có tiếng vọng ngày một xa xăm: "Mã chính ta xưa nay ở đây đã 200 năm, chưa từng gặp ai vừa có tài, vừa có khí chất khẳng khái như ngươi. Sau này trở về Bắc quốc, nếu về phần âm có biến sự thỉnh ta, ắt sẽ phò trợ ngươi hết mực, ân nghĩa tuyệt không quên." Thầy Hữu ngồi chính giữa đàn, hai tay bắt quyết, đọc vang một loạt những chú ngữ của đạo pháp. Thầy sai năm người phía dưới đem vàng mã đốt ngay trước đàn tràng. Về phần cô Huệ, cắm chín cọc tre xung quanh, thắp ba nén nhang, chờ hết nửa nhang là tự động tỉnh lại. Từ đó thầy Hữu cũng đổ gục xuống thổ huyết. Người dân thấy vậy chạy mà đỡ. Thầy Hữu móm mém cười: "Vậy là Hữu tôi đã xong việc. Mọi người thu xếp đồ đạc, chúng ta còn nhiều việc phải bàn lắm." Chác bảy. Bấy giờ cũng chỉ còn lại vài người trong nhà của thầy Hữu. Tất nhiên là trong số đó có cả ông Thực cùng cô con gái Diệu của mình. Cô Huệ sau khi hết nửa tuần nhang đã dần dần tỉnh lại. Duy chỉ có một điều cô không hiểu. Trong lúc mê man, cô có cảm giác như có rất nhiều người gọi tên cha mình. Nhưng tuyệt nhiên cô không thể nào nhìn rõ được tướng tá khuôn mặt của họ. Thậm chí cô cũng chẳng tài nào mà nhớ nổi dáng vẻ của từng người. Đang suy nghĩ đắn đo có nên kể cho cha biết hay không thì ông Thực lên tiếng trấn an mọi người: "Dạ thưa bà con, chuyện ngày hôm nay thầy Hữu đã tận tâm cứu giúp làng ta, chắc mọi người ai cũng biết cả. Mọi vấn đề ở đây đã có người nhà tôi sắp đặt. Bà con nên về nghỉ ngơi cho sớm, tránh gây ồn ào ảnh hưởng đến thầy." Ông Thực vừa dứt lời thì người ta thấy tay thầy Hữu có cử động, hình như thầy Hữu đang cố ra giấu việc gì. Ông Thực toan lại gần để xem xét sự tình. Thầy Hữu đã víu vào mấy người xung quanh mà gượng dậy. Trong cái lúc hơi thở quãng được quãng mất, thầy cố thì thào vài lời, có vẻ như những gì sắp tới đây mà thầy Hữu nói sẽ rất quan trọng. Nếu không đã chẳng phải gượng ép sức lực tới như vậy. Thầy Hữu nói: "Cảm ơn mọi người đã đưa Hữu tôi về nhà. Hữu tôi có tài cán gì mà được mọi người ưu ái đến vậy. Lúc này ở bên ngoài âm dương hỗn loạn, mọi người chớ vội mà đi. Những ai ở đây rồi thì chờ đến gà gáy canh năm cho dương khí thịnh lên rồi hẵng ra về. Kể từ ngày mai, mọi chuyện ở làng sẽ tạm thời ổn định." Bấy giờ, sau khi chứng kiến tài phép vừa rồi của thầy Hữu thì chẳng ai là không tin những lời thầy nói. Hơn chục con người trong căn nhà cấp 4, không ai bảo ai đều tự giác tìm chỗ dựa lưng. Vài người thì xúm lại bàn tán về những chuyện ly kỳ mà họ chứng kiến hồi tối. Duy nhất chỉ có ông Thực là cố nán lại bên giường của thầy Hữu, theo ý của thầy để hầu chuyện. Sự việc ngày hôm nay quả thực là quá sức tưởng tượng với một người bình thường như ông Thực. Ngay kể như cái chuyện trấn tà sát quỷ xưa nay, ông cũng đã thấy có phần gai người, chứ đừng nói đến việc cô con gái của mình bị quỷ nhập. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho con người ta lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Ông Thực cứ canh cánh trong lòng, sợ mọi việc lại tái diễn, nên chờ đến khi sắc mặt thầy có phần khá hơn, bèn rụt rè hỏi: "Dạ thưa thầy, không biết liệu sau này con Huệ nhà tôi nó còn gặp phải chuyện như hôm nay nữa không ạ? Cháu nó còn bé, phận làm cha như tôi không thể nào đứng nhìn những thứ quỷ dị này diễn ra với cháu nó được. Thực tình là lo lắng và đau xót vô cùng thầy ạ." Thầy Hữu cũng làm cha, cũng hiểu được phần nào tâm sự của ông Thực lúc này. Nhưng số làm thầy, có sao phải nói vậy. Nếu như có giấu giếm thì quả thật là hẹn với hai cái chữ đạo hạnh. Thầy từ từ phán: "Khi nãy trong lúc tôi hành sự đã vô tình thay đổi lưỡng nghi, dẫn tới bất ổn về âm dương quanh cái khu đất ở đầu làng. Khi lưỡng nghi bị xáo trộn thì cũng là lúc âm dương hỗn độn, lúc thì âm thịnh, lúc thì dương thịnh, rất khó nắm bắt. Điều ấy vô tình tạo ra một liên kết giữa cõi âm và cõi trần. Không chỉ có vong linh của Mã Chính mà ngay cả những hồn ma bóng quế quanh cái gốc đa cũng nhân dịp này mà trở lại dương gian tác quái. Về cơ bản, mọi thứ sẽ tạm thời ổn định sau đêm nay, lúc lưỡng nghi điều hòa cân bằng lại. Nhưng mà để về lâu về dài thì dân làng thỉnh thoảng vẫn phải đối mặt với những chuyện ma mị có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Về phần cô Huệ thì cũng không có gì đáng để lo ngại đâu. Ông về cho người lập một miếu thờ mã chính ở ngay cái gốc đá hương khói trong 227 ngày, đúng với số năm mà hắn ngự tại đó. Phần để chuộc lỗi của ông đã từng gây ra nhiều năm trước, phần cũng để thỉnh cầu hắn không về làm phiền cô Huệ nữa. Ông Thực nghe đến đoạn này thì trong lòng cũng có phần nào yên chí. Nhưng những tai họa vẫn còn đó hay sao? Ông Thực không thể ngắt quãng suy nghĩ, liền nói ngay: "Vậy vẫn còn những thứ ma quỷ khác tìm đến cái thôn quê bé nhỏ này sao thầy? Thầy có thể chỉ điểm cho tôi cách giải quyết được không ạ?" Thầy Hữu lặng người, trong ánh mắt của thầy tỏ rõ sự đăm chiêu của kẻ hành đạo, có lẽ đang tự vấn chính bản thân mình về cái vận số của mình. Thầy ngập ngừng: "Kiếp số của tôi cũng chẳng còn được mấy năm nữa. Chuyện sau này tôi ắt có dự tính sao cho hợp lẽ. Giờ chắc là phải đợi. Ông trời luôn công bằng trong vạn sự, có biến ắt xuất kỳ nhân." Đang bán tín bán nghi vào câu chuyện của cô Trà, mẹ con tôi bắt gặp một giọng nói trầm ấm, có phần khiêm nhường của đàn ông: "Vậy là cũng 6 năm rồi nhỉ? Không ngờ cô Trà còn nhớ cái sự việc kỹ hơn cả tôi." Sau đó là một tràng cười hào sảng. Tiếng cười đó có lẽ cô Trà cũng đã quá quen. Ngay lập tức cô nhận ra đó là thầy Hữu. Thầy Hữu vẫn thường có thói quen mua nước chè ở quán của cô Trà thay vì tự pha chế tại nhà. Khách khứa ra vào nườm nượp là vậy, nhưng thầy vẫn dành thời gian đi thưởng thức cái thứ nước chè mà người dân trong xóm vẫn tấm tắc đùa nhau là hảo hạng ấy. Mẹ tôi thấy vậy định lên tiếng chào hỏi, cô Trà vội đưa lời: "Dạ kính thầy, từ sáng đến giờ có mẹ con nhà cô lầy đợi thầy, thấy trong nhà có nắm khách khứa với toàn người sang trọng nên họ không có dám vào. Nghe nói mẹ con cô đó đến xem về cái gọi là nghiệp âm ạ." Phần 8: Tầm sư học đạo. Nghiệp âm? Thầy Hữu hỏi lại cô Trà một lần nữa để xác thực lại những gì mình vừa nghe. Hình như bản thân thầy Hữu cũng đang ngờ vực lắm về hai cái từ nghiệp âm mà cô Trà vừa nói. Có lẽ từ ngày xuất sơn cho đến giờ đã nhiều năm, chính bản thân thầy cũng chưa gặp ai nhắc tới hai cái từ này nữa. Ấy vậy mà ngày hôm nay vô tình lại có người tới diện kiến để hỏi về cái điều này, quả thật là kỳ lạ. Mẹ tôi thấy cô Trà lên tiếng chào hỏi thì cũng nhanh nhẹn mà thưa: "Dạ kính thầy, mẹ con từ Hà Nội về đây cũng đã đợi quá nửa ngày, mong thầy cứu chiếu cố cho hai mẹ con được gặp thầy thưa chuyện sớm ạ." Thầy Hữu bấy giờ có vẻ như không để ý tới lời nói của mẹ tôi cho lắm. Ánh mắt của thầy đang tập trung nhìn thẳng vào tôi. Tôi cảm giác sự bất ngờ cũng như hoài nghi trong cái nhìn đó. Tôi cũng nhìn chẳng rõ những cảm nhận đó là thật hay là giả. Nhưng kỳ thực, mãi đến sau này, chính cô Trà cũng bộc bạch với tôi rằng: "Ấy, chưa bao giờ cô thấy thầy Hữu phải sững sờ đến như vậy đâu. Họa chăng phải có thứ gì đó đặc biệt nắm nắm mới khiến cho con người ta tập trung đến thế á." Mẹ tôi thấy thầy Hữu có vẻ đang ưu tư nên cũng không dám thuận lời. Có vẻ như mẹ thấy vậy thì trong lòng cũng lo lắng lắm. Ai đi xem số ở đâu mà chả vậy. Nếu như bản thân mình hay con cái mà vô tình được các thầy đặc biệt quan tâm thì ắt là lành ít, dữ nhiều. Thử hỏi như vậy thì không lo làm sao được. Cô Trà biết ý mẹ tôi đang nóng lòng mới lên tiếng: "Kìa, thầy Hữu, mẹ con cô ấy đang chờ thầy trả lời. Thầy xem, thu xếp giúp họ sớm sớm, đường xá từ Hà Nội về đây cũng xa xôi, mà mẹ con cô ấy còn có quan muộn ở nhà, mong thầy chiếu cố cho." Thầy Hữu lúc này mới sực tỉnh, dường như thầy đang rất hào hứng với cái hai chữ nghiệp âm, và bản thân người mang nghiệp âm là tôi, nên thầy nói luôn: "Cậu này đến đây hôm nay, âu cũng là một chữ duyên. Hữu ở đây chờ cậu đã 6 năm rồi. Cô dẫn cháu vào sảnh nhà tôi ngồi đợi. Tôi xử lý nốt vài chuyện rồi trao đổi với hai mẹ con ngay." Thầy Hữu quay sang nói với mẹ. Mẹ tức thì kéo tôi theo chân thầy vào nhà. nhưng không quên dùng kính ngữ để cảm ơn cô Trà. Nếu hôm nay không có cô thì có khi đến tối mịt mẹ con tôi cũng chẳng tài nào mà được diện kiến cái người được coi là kỳ nhân của cái vùng đất Tứ Kỳ này. Ấy mà kể cũng lạ, có vẻ như những người làm việc âm đều có cái sở thích sống và sinh hoạt gần với thiên nhiên thì phải. Cả một cái cụm nhà vườn hơn 200 mét được thầy Hữu khéo léo sử dụng một cách hoàn hảo. Trước mặt của căn nhà là sân gạch tráng men đỏ. Cái loại gạch này cách đây chục năm là mốt của dân kiến trúc bấy giờ. 10 nhà làm sân, đến 9 nhà lát cái loại gạch này. Kể ra thì thầy Hữu cũng không phải là cái lớp người tụt hậu so với thời đại lắm. Hai bên hông nhà được bao bọc bởi hơn 100 mét vườn cây trái, chủ đạo là xoài. Thiết nghĩ tới vườn cây như thế này thì người chủ hẳn cũng phải dành không ít thời gian để chăm bẵm cho cái thú vườn tược điền viên của mình. Tạm gác lại những cảnh vật và kiến trúc con người, nhà vườn của thầy Hữu qua một bên. Một điều cho đến bây giờ tôi vẫn luôn nhớ khi bước vào trong cái căn nhà ấy là mùi vị. Ở đó là mùi vị của sự bình yên, một cái mùi vị mà thông qua khí quản có thể tìm đến mọi ngóc ngách trong tâm hồn để xoa dịu những suy nghĩ hỗn độn về vạn vật trong tiềm thức. Chưa kể đến âm thanh của dòng nước róc rách chảy qua những cái phiến đá cuội mấp mô, làm cho âm sắc và cảnh vật được cân bằng, tạo cho con người ta cảm giác được trở về với những gì thường nhật, bình dị nhất. Tôi vốn gọi đó là hơi thở của sự bình yên. Hai mẹ con ngồi sát về phía bể cá để chờ đợi, phần vì tôi rất thích ngắm sự di chuyển của đàn cá và dòng nước, cũng phần vì trong nhà thầy la liệt những người ngồi đợi đến lượt. Trông ai cũng toát lên cái vẻ hồi hộp và háo hức lắm, nhưng tuyệt nhiên không có ai nói với ai câu nào. Khả dĩ lắm thì mới có người lên tiếng, mà dăm ba câu rồi họ lại thôi. Thầy Hữu từ trên tầng đi xuống, có mấy người ăn mặc sang trọng lắm cũng xuống theo. Thầy quay lại nhìn như là dặn dò mấy người cái việc gì đấy, rồi lên tiếng. Thực sự xin lỗi mọi người, hôm nay Hữu đây có việc hệ trọng phải làm. Ai có công việc gì thì xin khất tới ngày mai vậy. Nếu mà hệ trọng quá, xin ở lại. Còn không thì đành lỡ hẹn hôm khác với các vị. Mấy người có mặt lúc đó tỏ vẻ bất ngờ, có người uể oải chờ vì cả ngày không được việc, nhưng cũng đành xin phép thầy Hữu mà ra về. Đoạn thầy Hữu tiến lại chỗ mẹ con tôi rồi chào hỏi, mời hai mẹ con lên tầng trên để bàn chuyện. Chắc hẳn hai cái chữ nghiệp âm nó phải quan trọng lắm thì thầy mới dành riêng thời gian cho hai mẹ con tôi như vậy. Thầy Hữu vừa đi vừa hỏi: "Xin hỏi cô có phải khi mà cháu hạ sinh đúng vào chính tí hay không? Chưa kể ngay trước lúc sinh vốn đã có ý định bỏ cháu vì không thấy tim thai, có đúng hay không?" Mẹ tôi nghe vậy hoảng hốt. Quả thật câu chuyện tôi thiếu chút nữa bỏ mạng trong bụng mẹ trước giờ sinh gần như hàng chẳng mấy ai biết. Ấy mà mẹ tôi và một người họ hàng sau này lại thầy Hữu rõ như vậy, như thể chính ông có mặt vào cái ngày hôm đó. Mẹ tôi ấp úng đáp: "Dạ đúng thầy ạ, cháu nó may mắn chào đời vào đúng không giờ của ngày 16 âm lịch. Cũng may năm đó có người họ hàng quyết xin được mổ ngay nên cháu nó mới có ngày hôm nay, nếu không thì..." Thầy Hữu cắt lời: "Điều này một phần âu nó cũng là ý trời. Mời cô với cháu ngồi. Trước hết tôi xin phép không giải thích gì nhiều. Bây giờ tôi xin thỉnh bà cô tổ của nhà cậu này lên để nói chuyện. Bà cùng lính của bà đi theo hai mẹ con cô tới đây thì ắt là có chuyện muốn nói rồi." Thầy Hữu bảo mẹ tôi ngồi chân xếp bằng, hai tay đan vào nhau, đặt trước bụng, giống như tư thế ngồi thiền của các nhà sư. Kế đó thầy lấy một cây nhang hôi quanh mặt của mẹ, miệng lẩm bẩm đọc chú. tôi chỉ kịp nghe được tới câu cung thỉnh gia tiên vong linh thánh tổ Nguyễn họ thì mẹ tôi bật dậy cười lên ha hả. Cái chàng cười đó nghe có phần oai linh lắm, chắc hẳn là bà cô tổ đã ngự vào mẹ tôi. Mẹ tôi đập tay xuống đất rồi nói lớn bằng giọng sang sảng: "Lính ghế nhà ai mà thơm danh nức tiếng ở đâu để cháu chắt của ta phải tìm tới tận đây ấy nhỉ?" Thầy Hữu lấy rượu cung kính mời rồi đáp: "Thưa trên, tôi đây là Hữu, hành đạo theo lệnh của Phật Thánh mà giúp đời. Hôm nay rước bóng bà cô tổ họ Nguyễn về đây, xin dâng hương dâng hoa để tỏ lòng thành kính của Hữu. Sau đó xin thỉnh giáo bà về chuyện của cái thằng bé này." Thầy Hữu chỉ vào tôi mà nói: "Mẹ tôi, nói đúng hơn là bóng của bà cô tổ nhấp một ngụm rượu rồi chép miệng một tiếng để ra vẻ là rượu ngon. Bà cô tổ vừa cười vừa nói: thằng này số kiếp tu tập nhiều đời, nay có duyên được hạ sinh vào nhà họ Nguyễn, âu cũng là cái phúc phần của dòng họ. Kể từ cái ngày nó sinh ra, dòng họ được hưởng quả phúc từ đấy. Duy chỉ có bố mẹ nó là phải chịu kiếp vận long đong hết 45 tuổi để tạo cái gia cảnh khó khăn, nhằm cho nó hiểu được cái nghèo, cái khổ là như thế nào. Cái nghiệp âm nó vốn là duyên lợi của cửa Phật Thánh với đạo pháp ở kiếp trước chưa chọn, mà còn phải tiếp tục tu luyện ở kiếp này cho vuông tròn, nên nó mới sinh ra hai cái từ này. Hôm nay ta cất công theo mẹ con nó tới đây cũng là muốn có lời xin gửi gắm nó cho Hữu người. Vốn cũng biết người trên đội việc thánh, dưới gánh việc trần, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể giúp cho. Nếu được thì đúng là duyên kiếp đã định, kỳ nhân tầm đạo." Thầy Hữu thấy vậy cúi gập đầu xuống mà thưa: "Dạ thưa trên, tôi đây tài hèn sức mọn, làm sao đủ sức để gánh vác trọng trách. Một phần cũng là để xem cơ duyên của cháu nó với đạo pháp đến đâu nữa chứ." Bà cô tổ cong mày lại, một tay nắm hờ giơ lên trước ra vẻ đồng ý rồi nói: "Vậy nhà ngươi hãy qua đồng đài âm dương thỉnh ý tiên thánh xem. Nếu như vạn sự vốn do trời định thì xin hãy cứ lấy ý trời mà làm đại cục." Thầy Hữu gật đầu, quay mặt về phía ban thờ, hai tay chắp lại mà vái. Kế đó thầy Hữu lấy ra hai đồng xu và một cái đĩa sứ con, một tay cầm đĩa, một tay cầm hai đồng xu tung vào chính giữa cái lòng đĩa. Ngay sau khi hai đồng xu dừng lại, mẹ tôi ngã vật ra phía sau, mắt nhắm mắt mở như vừa tỉnh ngủ. Mẹ hình như vẫn ý thức được sự việc xảy ra xung quanh khi bị nhập, liền vội vàng ngồi dậy nhìn vào đồng đài âm dương rồi hỏi thầy Hữu ngay: "Thưa thầy, như này có nghĩa là..." Cháp chín: Sao hai cái đồng đài này lại vỡ ra làm bốn như vậy hả thầy?" Thầy Hữu sửng sốt, có lẽ chính bản thân thầy cũng không tin được vào những gì đang diễn ra trong tích tắc ấy. Hành đạo biết bao nhiêu năm, trải qua đến cả vạn sự ly kỳ, nhưng chưa một lần nào thầy chứng kiến hay thậm chí là nghe kể qua về việc những đồng đài âm dương có thể bị vỡ. Thầy Hữu suy nghĩ một hồi lâu, nói với mẹ tôi: "Hai đồng âm dương này Hữu được ân sư tặng làm quà xuất môn, theo tôi đã ngót 30 năm rồi. Xảy ra cơ sự như thế này, ắt là điểm chẳng lành, hoặc là gần đây có vong linh âm tính cực thịnh khiến cho âm dương đảo lộn, thế mới như vậy. Xin cô chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ thỉnh tiếp gia tiên cậu này lên để hỏi chuyện." Mẹ tôi thấy thầy nói vậy thì mặt tái nhợt, chuyến này cứ nghĩ tìm được cách hóa giải cho hai cái từ nghiệp âm ấy, vậy mà từ khi bước chân vào căn nhà của thầy Hữu chỉ thấy toàn là những điều khiến người ta phải bận lòng. Thiết nghĩ muốn thay đổi ý trời âu cũng chẳng được, chi bằng tìm cách thuận theo chiều gió, từ từ mà thích nghi hẳn sẽ tốt hơn. Ông trời chắc chẳng bao giờ triệt đường sống của người vậy. Thầy Hữu lấy dưới chân bàn thờ ra 5 chiếc bát sứ. Thầy bảo mẹ thôi tôi thắp 5 ngọn đèn cầy để vào lòng bát ngay ngắn. Trong tay thầy lúc đó cầm một chiếc bùa màu đỏ thẫm, hình thù vẽ trên tấm bùa cực kỳ cổ quái, không giống với mấy tấm bùa bình an mà chúng ta thường hay gặp. Thầy Hữu đưa cho mẹ tôi mà dặn: Đây là linh phù chỉ hữu tôi đặc biệt vẽ để hành pháp. Nhà cô đốt lên rồi hòa vào cho nước mà uống. Chút nữa cô sẽ nhìn thấy nhiều sự lạ, nhưng nhớ rằng tuyệt đối không được lên tiếng, nghe chưa? Khi đã chuẩn bị xong xuôi, thầy hữu lấy ra một chiếc khăn lớn màu tía đậm, ở giữa thêu hoa văn phượng hạc, chi tiết sắc nét chẳng khác nào đồ dùng của bậc vua chúa quan lại thời xưa. Thầy đưa nó cho tôi mà rằng: lát nữa ta ra hiểu thì cậu nhớ phải ngủ phủ ngay cái tấm khăn này trùm qua đầu mẹ cậu, nghe chưa? Tôi vâng một tiếng để báo cho thầy rằng tôi đã nhớ rõ. Thời điểm đó, với những công việc mang tính tâm linh như thế này thì tôi cũng chỉ biết làm, chứ cũng không rõ công dụng của nó như thế nào, ra sao. Dặn dò xong xuôi đâu đấy, thầy hữu xòe hai lòng bàn tay đặt lên đầu gối, miệng hô rất vang bốn từ: cung nghênh thần quỷ. Lúc bấy giờ, các ngón tay của thầy đã đan lại, tượng trưng cho một ấm pháp giơ thẳng về phía mẹ tôi. Năm ngọn đèn cầy khi đó bỗng cháy rực một cách dữ dội. Tôi nghe loáng thoáng như có tiếng trẻ con cười, trong cái tiếng cười pha lẫn cả tiếng hục hặc của đàn ông chứng tuổi. Mẹ tôi hai mắt hướng ra phía cửa trợn tròn, sự bất ngờ với nỗi run sợ hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của bà. Mẹ miệng ú ớ hẳn, muốn hét lên vì những gì đang chứng kiến, nhưng lại cố nén lại để thầy hữu tiếp tục hành lễ. Thầy hữu thấy vậy, lập tức thổi tắt một ngọn nến, hô vang: thỉnh nhập. Đoạn thầy rút ra hai điếu thuốc lá, châm lên để ngay ngắn trước mặt mẹ, cúi đầu xuống mà nói: cung thỉnh cậu bé đỏ tại gia, cung thỉnh giám quan Nguyễn tộc. Mẹ tôi mắt nhắm tịt, một tay với điếu thuốc đưa lên phì phèo, như thể là một người sành sỏi hút thuốc lắm rồi vậy. Cái thần thái ấy phỏng như là bậc tôn quý của triều đại phong kiến ngày xưa. Kế đó, vong linh trong người mẹ tôi lên tiếng, nhưng giọng nói lại tựa như của một đứa trẻ. Âm thanh nghe có vẻ thanh thoát dễ nghe, ngôn từ có phần chắc chắn mà lại tinh nghịch. Cơ ngơi đẹp quá, cây cối lại sai đầy cả một vườn quả. Chút nữa gửi cho thằng cu kia một ít, mang về dâng ta nhé. Thầy hữu cười móm mém mà rằng: dạ, thỉnh cậu về hôm nay, hữu tôi muốn hỏi về vận số của cái thằng cu này. Giám quan Nguyễn tộc thương tình cho con cháu mà đưa đường chỉ lối, giúp đỡ dòng họ ở trần thế. Cũng kỳ lạ thật, nghe đến hai chữ giám quan, chắc cũng phải là hàng có danh tiếng ở dưới âm phần, nhưng sao lại có tiếng nói của một đứa bé. Đúng là cái thế giới âm ti quả nhiên cổ quái. Ta vốn mang giọng nói của đứa bé, phần vì khi mới chỉ là một giọt máu đã bị bố mẹ từ bỏ. Ta được hình thành ngay sau khi ngươi sinh chưa đầy 4 tháng. Vì lo cho ngươi nên đành phải bỏ ta. Ấy vậy ta mới lang thang giữa hai cõi phù du. Cũng may mà nương nhờ vào được cửa tiên thánh đất Bảo Hà, nhờ phúc chăm họ, được ăn được học, nên mới có ngày lên làm giám quan Nguyễn tộc như hôm nay. Nhưng hình hài của ta dưới âm vẫn mãi mãi là một đứa trẻ, kể cả giọng nói cũng như vậy. Cho nên khỏi thắc mắc, nghe chưa? Giọng nói trẻ con ấy khiến cho tôi tá hỏa, người tôi run lên bần bật, hai tay cầm chiếc khăn của thầy hữu mà phải bấu thật chặt vào đó cho khỏi sợ. Hình như vong linh đó có thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi vậy. Chẳng phải những gì vừa nói kia chính là giải pháp cho thắc mắc của tôi hay sao? Tôi tuyệt nhiên im bặt, không dám phản kháng lại điều gì. Thậm chí lúc ấy trong tâm trí của tôi chỉ còn lại là một mớ hỗn loạn giữa những câu hỏi về khả năng của vong linh thuộc về phần âm. Thầy hữu ngồi sát đó thấy vậy thì nói ngay: à, ra vậy. Thì ra thằng bé này xét về dương thế lại là anh em đối với cậu. Vậy chắc hẳn cậu phần ít phần nhiều cũng đã nắm rõ bản mệnh của nó. Mẹ tôi ngửa mặt lên cười khanh khách, tiếng cười đắc chí từ tâm niệm của một vong linh trẻ con làm tôi càng thêm phần kinh hãi. Vong linh ấy tiếp lời: tuy ta cũng phần nào thông hiểu được vận số của đứa trẻ này, nhưng ngặt một nỗi đó là thiên cơ. Nếu tiết lộ ra, dù ít dù nhiều cũng phải chịu hình phạt thiên hình. Nhưng dù gì hôm nay cũng đã thỉnh ta về đây, ta sẽ sang tai lại lời cho hữu ngươi mà truyền đạt lại cho người Dương Thế. Thầy hữu ghé sát tai lại để nghe những gì mà giám quan Nguyễn Tộc truyền đạt. Hình như có vẻ là thiện ý, nên thầy gật đầu mà cười tươi lắm. Thầy lấy tay chỉ vào chiếc khăn tía, ra hiệu cho tôi đã tới lúc hành sự. Tôi lập tức tung chiếc khăn tía chùm lấy đầu mẹ. Lúc ấy tôi chỉ nhớ thoang thoáng, hình như có bóng trẻ con mặc quần áo gấm đứng ngay trước mặt mà cười với tôi. Hình ảnh ấy cho đến bây giờ thi thoảng vẫn được gợi lại trong những giấc mơ lạ thường mà tôi vẫn hay gặp. Mẹ tôi tỉnh lại, hai mắt đỏ hoen như chỉ trào trực òa khóc. Tôi biết, tôi hiểu, chính vì nghĩa tình mẫu tử mà mẹ mới xúc động đến như vậy. Bản thân mẹ tôi năm xưa không thể nào ngờ được lại có những chuyện như thế này. Một vong linh bé nhỏ vô tình mất đi cơ hội được chuyển thế kiếp người cũng chỉ vì hai chữ hoàn cảnh. Người học đạo vẫn thường hay nói, những vong linh được đầu thai chuyển kiếp phải vượt ngàn trùng biển khơi thì mới được về đầu thai làm con của một nhà. Vậy nên chớ có vì lý do gì mà tước đoạt đi cơ hội luân hồi của những vong linh ấy. Đó là một quả nghiệp. Nhưng thú thật, nào có người mẹ nào mà không thắm tình mẫu tử, âu cũng là do cái số phận gượng ép. Thầy hữu chắc cũng thông linh được với những gì xảy ra trong quá khứ của một người nên an ủi. Số phận đã vậy thì thôi, cô cũng đừng buồn. Lỗi cũng chẳng phải do cô. Việc cần làm bây giờ là phải tìm cách ứng dụng cái vận số vào thằng bé này. Mẹ tôi lau đi hai hàng lệ đã đổ xuống từ khi nào mà thưa với thầy: Kính thầy, mẹ con cũng chẳng biết làm thế nào. Thôi thì chăm sự nhờ vào đức hạnh của thầy. Thầy hữu nghe vậy thì giảng giải: Hai lần ra tiên nhà này lên là vừa rồi giám quan dòng tộc cũng sang tai cho tôi, kết hợp với kinh nghiệm xem số mệnh mấy mươi năm nay, tôi tạm khái quát như sau. Đương nhiên, số nhiều kiếp đã vốn là người tu đạo, trải qua nhiều thử thách ở tiền kiếp, nay lại được đầu thai thành người ở kiếp này để tu luyện tiếp. Những công việc của cậu ta ở Dương Thế dù sao cũng sẽ gặp trắc trở, việc nào rồi cũng sẽ đứt gánh sổ sông. Chính tính tình thì càng lớn càng dị biệt, giỏi giang bao nhiêu thì con người lại càng thâm trầm ưu tư bấy nhiêu. Chỉ có cái việc tiên thánh là may ra cậu ta theo đến được đến cùng. Ấy nói là như vậy, nhưng mà để tin và làm được thì cũng là vô cùng khó. Tôi biết chính bản thân cô cũng phần nào đó hoài nghi về năng lực của tôi, cũng như những gì xảy ra ngày hôm nay. Thôi, chi bằng cô cứ cùng cháu về suy nghĩ, nếu cảm thấy cần thiết tin tưởng thì ngày rằm tháng tới mời lại đây. Chuyện này ngày một ngày hai chẳng thể nào nói cho rõ được. Mẹ tôi lưỡng lự. Đúng là những gì vừa xảy ra nó chóng vánh quá. Nếu như không phải là một người có kiến thức về âm dương thì làm sao có thể thông suốt được vạn sự mà định đoạt. Mẹ suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời thầy hữu: Dạ, thầy nói cũng đúng. Bây giờ mẹ con chưa thể định đoạt được điều gì, chắc hôm nay phải xin phép ra về để dành thời gian mà nghĩ đã. Cảm tạ thầy. Thầy cho con xin số điện thoại, có điều gì con điện cho thầy để xin ý kiến. Sau đó thầy hữu cho mẹ tôi số điện thoại, tiễn hai mẹ con xuống dưới nhà. Mới đó thôi mà trời đã ngả về chiều. Thầy hữu dúi vào tay tôi một phong bao màu đỏ rồi dặn hai mẹ con: Trong 3 ngày nữa, nếu có sự tình gì bất chắc, nhớ đến cái phong bao này. Khi nào thực sự cấp bách thì mở nó ra, ắt có cách. Mẹ con tôi tạm biệt thầy ra về. Phía sau là một khoảng không vô định, ẩn chứa biết bao những hoài nghi của cả hai mẹ con về cái gọi là thế giới tâm linh, là thực hay là ảo, là ý trời hay là nhân định. Chẳng ai rõ, chẳng ai có thể nhìn thấu và thông linh được với những cái thứ kỳ lạ mà hàng ngày vẫn đang tồn tại ở một cái thế giới vô hình mà ta chẳng hề biết đến. Kính thưa các bạn, chúng ta sẽ kết thúc tập 1 của tác phẩm Nghiệp Âm ngày hôm nay tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp phần 2. Liệu cậu thanh niên ở trong câu chuyện có đi được đúng cái con đường theo cái số cái kiếp mà mình phải gánh hay không? Liệu cuộc hành trình của cậu, của mẹ mình và của thầy Hữu sẽ tiếp tục như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Quang đã viết ra một cái tác phẩm đạo sĩ pháp sư cũng rất là sâu sắc. Sở dĩ là mình đọc tác phẩm này tại vì là có rất nhiều bạn yêu cầu mình đọc cái dòng truyện pháp sư dạng như kiểu là đạo sĩ tàn mạn kỳ, kiểu đại nam dị truyện thì cũng rất là hay. Nên là mình nói thật, tâm sự thật với, không biết là anh Quang có còn ở đây không, khi em inbox anh thì cũng chưa được nhận được cái sự trả lời, nên em mạn phép là em cứ đọc trước thôi, cứ tiền trảm hậu tấu, anh có giận thì cho em xin lỗi. Đó. Thì em cũng tâm sự thật với anh Quang là hầu hết các tác phẩm thì em ít khi em đọc trước lắm. Tại vì em rút ra một cái kinh nghiệm á, là khi em diễn đọc á, mà em đọc trước tác phẩm rồi thì đến lúc diễn đọc em cảm giác như em bị chán á. Không biết các bạn có, không biết là các MC đọc truyện khác có bị cái bệnh như mình không. Khi mà mình đọc một cái tác phẩm nào mà mình đọc trước nó rồi, đọc qua rồi á, thì mình đến lúc mình diễn đọc mình thấy chán lắm. Mình chán lắm, nên là thường là mình không mấy khi mình tìm đọc trước. Có những bạn gửi cái bộ truyện này thì có bạn gửi cho mình cách đây một tuần, gửi link cho mình cách đây một tuần, mình không đọc, mình nhất định không đọc, mình để dành đến lúc nào mình diễn đọc thì mình đọc luôn một thể để giữ được một cái cảm xúc nhất định. Đó cũng là cái lý do mà thay vì như các MC khác, ví dụ như là anh Nguyễn Thành, anh Ngọc Lâm, anh ấy thu âm diễn đọc, nhưng mình thì mình lại chọn cái hình thức live stream. Đó là làm sao mà thể hiện cái cảm xúc luôn ngay tức thời, khi mình diễn đọc đến đâu thì mình thể hiện luôn cho các bạn nghe đến đó. Mình muốn tạo lên một cái sự khác biệt một chút. Và cũng là một, nó thật là cái cách lựa chọn này nó cũng rất là vất vả. Nó rất là vất vả khi mà vừa phải cố gắng tập trung vào câu chuyện, vừa phải để ý đến những cái thông số kỹ thuật, những cái thông số kỹ thuật của những cái trình livestream, những cái ứng dụng Liver á, của 4 trình livestream liên tục đó, 1 trình livestream của Facebook, của YouTube, của Pantalk và của một cái website audio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu, thì nó rất là vất vả. Và ví dụ gặp phải những cái câu chuyện nào mà ma quỷ nó sợ thì nó thật là rất là căng thẳng. Thật sự các bạn sợ như thế nào mình cũng sợ như vậy, và mình còn phải cố gắng tập trung vào đọc, nó rất là sợ, nhưng nó rất là sợ đó. Thế cho nên là ví dụ có những lúc đọc bị vấp, bị lỗi, bị nhịu, thì mong các bạn hết sức thông cảm giúp mình cái vấn đề này, hết sức thông cảm. Bởi vì đây là đọc live stream, nó không phải đọc trước. Anh Ngọc Lâm đọc cũng rất là hay, bé Liên, anh Ngọc Lâm đọc cũng rất là hay, anh cũng rất thích nghe. Nhưng mà thật ra thì anh hâm mộ nhất thì ngoài chú Ngạn ra và cua Hồng Đào ra thì anh hâm mộ nhất vẫn là Tư Lệnh Thành. Anh Tư Lệnh Thành vẫn là một cái tượng đài rất là nổi tiếng trong lòng của anh. Anh rất là hâm mộ ông Thành á. Anh Quang thì theo như mình biết thì anh Quang anh ấy có khả năng là anh ấy đang thai nghén tiếp về cái bộ truyện này. Bộ truyện này thì có 20 phần. Hôm nay chúng ta đọc đến phần 9 rồi. Thì có đến 20 phần nó hết. Nó hết của bộ 1. Thì khả năng là là anh Nguyễn Ngọc Quang anh sẽ thay ngén và anh sẽ cho ra tiếp cái phần 2 của nó. Thì chúng ta sẽ chờ cái phần 2 như thế nào hả? À, ok, cũng muốn xin tham khảo ý kiến của các bạn. Đó là cái âm thanh của ngày hôm nay á, nó là cái âm thanh của một cái sao cả khác. Nó không có echo, không có vọng á. Nó không có vọng. Không có cái độ reverb vang vọng. Thì mình muốn hỏi ý kiến các bạn là như vậy có được hay không. Đúng rồi đó anh Quyết, đó là Tư Lệnh Thành đọc mà bộ ma thổi đèn đó. Nó có cái độ vọng hay không? Tức là các bạn muốn nghe đọc có vọng hay là muốn nghe đọc mộc hoàn toàn như thế này. Còn cả hai cái đọc thì nó mình cũng chỉ thêm reverb thôi. Mình không hề thêm chỉnh cái gì cả. Thì mình muốn xin tham khảo ý kiến của hai bạn của các bạn. Mình có ba cái sao cạc, một cái là Icon UPod Pro là cái mà mọi khi mình vẫn đọc đó bằng cái vọng vọng đó. Một cái là cái XUX K10 là cái mình đang đọc này bằng cái giọng này. Một cái là cái HF 5000 Pro là cái mà có một đợt các bạn thấy là mình thỉnh thoảng mình bẻ cái tiếng trẻ con nó mình nghịch mình nhí nhố cho các bạn coi á. Thì các bạn thích cái nào? À, các bạn thích cái nào thì mình sẽ phục vụ bạn các bạn cái đó. Cái vọng mọi hôm nghe hay hơn hay là hôm nay hơn? À, cái vọng mọi hôm hay là hôm nay? Vũ Đình Phong, chúng ta đã kết thúc trình đọc truyện rồi, bây giờ là chúng ta đang trong cái phần chia sẻ xàm xí, phần chia sẻ xàm xí đú XL. Thì tức là các bạn thích cái đọc mọi hôm hơn đúng không? Còn cái hôm nay nghe nó mộc đúng không? Thì mình cũng muốn tham khảo ý kiến của các bạn, bởi vì thật ra thì cái quan trọng là cái các bạn được nghe, các bạn nghe, chứ còn thật ra mình đọc thì mình cũng thế nào cũng được mà, đâu quan trọng gì đâu. Ok, vậy là để vọng như mọi hôm ha. Ok, thì vậy bộ này xin phép các bạn là bộ này mình sẽ đọc mộc như thế này nhá. Hết bộ nghiệp âm này thì mình sẽ lại trở lại vọng nhá. Đằng nào cũng đã dành thời gian để fix lại cái lỗi phần mềm của cái bộ vọng vọng kia, bộ Icon Pro kia. Đó, đúng đó, như cú heo nói là quan trọng là các bạn thích gì mình chiều. Mặc dù nhà không có điều kiện nhưng mà cũng phải nghiến răng để chiều. Khán giả là thượng đế, đúng không? Không chiều thượng đế, khán giả bỏ đi, mình ngồi đọc một mình như thằng tự kỷ thì nó cũng buồn lắm. Ok, bộ này thì xin phép sẽ đọc mộc. Cú heo anh có nhiều sao cạc lắm rồi, anh mua nữa là vợ anh nó đuổi anh ra ngoài á. Anh mà mua thêm sao cạc nữa là vợ anh nó đuổi ra ngoài á. Ok, có lẽ là bây giờ cũng muộn rồi. Chúng ta đi ngủ. Xin chúc các bạn có những giấc mơ đẹp, ngủ thật ngon, để chuẩn bị cho ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần. Chúng ta sẽ đi chơi, nghỉ ngơi thật là thoải mái. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của bộ truyện Nghiệp Âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Và đừng quên chia sẻ những video của Tún cũng như là những link truyện của tác giả Ngọc Quang tới đông đảo độc giả và khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và xin chúc các bạn ngủ ngon.